tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, Thần Bí Công Pháp. Hồng Khánh Biệt Viện, Lý Mục, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh một nhóm người đi rồi trở về. Lý Mục sư đệ, người tại sao phải đáp ứng bọn họ? Mạc Cốc Sinh không rõ hỏi. Không đáp ứng có thể làm sao? Lý Mục bình tĩnh nói. Bọn họ như thế sẽ không đem tài nguyên giao ra đây. Có thể mặc dù không giao ra tài nguyên, chúng ta vẫn có thể còn lại một nửa tài nguyên. Bành Tứ Vị mở miệng nói. Bành Tứ Vị, giống nhau là Hồng Khánh đệ tử. Nhìn qua hết sức thành thật một người thanh niên. Còn lại một nửa, Lý Mục liếc mắt Bành Tứ Vị. Nói, ngươi là nói tháng này một nửa. Vẫn là sau một nửa. Bọn họ nếu dám trực tiếp phải đi một nửa tài nguyên. Vậy chính là có thị không sợ gì. Chúng ta nếu là rút lui, này tháng sau hay không còn muốn giao ra một nửa tài nguyên? Lại xuống tháng đây, lại giao ra một nửa tài nguyên. Cái này, Bành Tứ Vị trần chờ chốc lát. Nói, bọn họ chỉ nói là tháng này một nửa mà thôi. Cũng không phải sau khi mỗi tháng. Thật sao? Ngươi có thể bảo đảm? Lý Mục lạnh nhạt nói. Ta, ngươi cũng không có thể bảo đảm bọn họ nhất định sẽ bắt tháng tài nguyên. Bành Tứ Vị nói. Được rồi, đừng cãi cọ. Ứng Thỉ trầm mặt, mở miệng nói. Lý Mục sư đệ nói có chút đạo lý. Chúng ta một mực bị trang thần phi đẳng nhân áp chế. Sẽ chỉ làm người khác coi thường chúng ta. Chỉ có thể làm mất đi chúng ta sư phụ mặt mũi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng buông tay một kích, bày ra một hồi chúng ta ngông nghênh cùng cứng rắn. Nhưng là, Ứng Ngư huynh, chúng ta có thể phái ai ra tay? Mạc Cốc Sinh nói, trong chúng ta, liền của đan đạo cảnh giới cao nhất, cấp 3 luyện đan sư. Ứng Ngư huynh, ngươi có thể thắng sao? Bành Tứ Vị hỏi. Ứng Thì trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là đối phương phái ra cấp 3 luyện đan sư, hắn có nhất định thắng lợi nắm. Nhưng nếu là đối phương phái ra cấp 4 luyện đan sư, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đối phương sẽ phái ra cấp 3 luyện đan sư sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lấy trang thần phi như vậy cá tính, mặc dù không phải là mình động thủ, cũng sẽ để Hạ Phương xuất thủ. Bây giờ Hạ Phương cũng là một tên cấp 4 luyện đan sư. Đan đạo bất phàm, Trần Tương Ấn nói, này như cũ là chúng ta thua. Liền cuối cùng một nửa tài nguyên cũng bị mất. Bành Tứ Vị suy nghĩ một chút, nói, không, ta muốn lập tức bế quan, đem mới vừa lấy được hết thảy dược tài đều cầm luyện chế. Mọi người thấy mắt Bành Tứ Vị, ngược lại cũng đúng là một ý kiến. Có thể hơi bị quá mức nhát gan rồi. Thời gian còn có 5 ngày. Sợ cái gì? Lý Mục đột nhiên mở miệng. 5 ngày lại có thể thay đổi cái gì? Bành Tứ Vị xem Lý Mục càng ngày càng không hợp mắt. Chẳng lẽ nói, sau 5 ngày ngươi đi thi đấu? Ồ, ta chưa nói từ ta tới tham gia sao? Lý Mục nói, a. Mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục tham gia, một cấp 2 luyện đan sư. Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người đánh giá Lý Mục. Hai người bọn họ là từng trải qua Lý Mục thủ đoạn luyện đan. Xác thực bất phàm, tiếp cận cấp 3 luyện đan sư trình độ. Có thể coi là cấp 3 luyện đan sư. Cũng không sánh được cấp 4 luyện đan sư a. Ngươi... Bành Tứ Vị khinh thường nói, người bất quá là một tên cấp 2 luyện đan sư, chẳng lẽ còn có thể vượt qua trang thần phi? Lý sư đệ, người thật sự có thể vượt qua này trang sư huynh? Mạc Cốc Sinh hỏi, hiện tại không được, Lý Mục nói, quá 5 ngày, nên là được rồi, Ứng Thỉ, ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Cốc Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tương Ấn. Ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại không được, quá 5 ngày là có thể. Chẳng lẽ nói, ngươi đang ở đây trong vòng 5 ngày vẫn có thể trở thành một tên cấp 4 luyện đan sư? hoặc là cấp 5 luyện đan sư. Ngươi cho rằng ngươi trong vòng 5 ngày có thể trở thành cấp 4 luyện đan sư. Thực sự là buồn cười. Bành Tứ Vị cười lạnh nói. Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Lý Mục liếc mắt Bành Tứ Vị. Mấy ngày trước đây nhìn thấy Bành Tứ Vị, đúng là cực kỳ hiền lành. Cũng không định đến, hôm nay dĩ nhiên như vậy. Xem ra người đang không đồng tình huống dưới, còn chưa phải giống nhau. Các vị sư huynh, ta cần bế quan một quãng thời gian. Sau 5 ngày ta nhất định xuất hiện. Lý Mục cáo biệt. Ứng Thị Đẳng Nhân nhìn Lý Mục rời đi bóng lưng. Ứng Ngư huynh, ngươi cảm thấy Lý Mục thật sự có thể trong vòng 5 ngày đạt đến cấp 4 luyện đan sư? Trần Tương Ấn lẩm bẩm nói. Không rõ ràng, Ứng Nghỉ nói. Sao có thể có chuyện đó? Bành Tứ Vị nói. Nếu như 5 ngày là có thể từ cấp 2 luyện đan sư trở thành cấp 4 luyện đan sư. Như vậy luyện đan sư cũng không tránh khỏi quá mức đơn giản. Toàn bộ Thanh Lĩnh Thành đều là luyện đan sư. Bành Tứ Vị khoa trương một ít, nhưng là mọi người nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao, cấp 4 luyện đan sư không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Toàn bộ Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội đạt đến cấp 4 luyện đan sư tổng số người không vượt qua 15 người. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành cấp 4 luyện đan sư là bực nào khó khăn. Nếu luyện đan tỷ thí đã định ra đến, vậy thì không thể yếu đi sư phụ danh tiếng. Sau 5 ngày, Lý Mục nếu là không được, vậy thì giao cho ta đến. Ứng Liễu trầm giọng nói, sư huynh, sư huynh, sư huynh, mọi người thấy hướng về phía Ứng Thị. Thời điểm mấu chốt, Ứng Thị vẫn là cực kỳ có trách nhiệm. Trong nhà Trúc, Vận Nhi, này 5 ngày thời gian, ta cần bế quan, ngươi cho ta hảo hảo bảo vệ. Bất luận người nào cũng không hứa, cho phép tới gần, Lý Mục phân phó nói. Là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận cười đáp. 5 ngày, trong vòng 5 ngày, nhà Trúc liền mình và thiếu gia, thật sự rất tốt. Lý Mục cũng không biết Hạ Hầu Vận ý nghĩ trong lòng, mà là về tới bên trong, ngồi khoanh chân, tiến vào trong game. 5 ngày, từ cấp 2 luyện đan sư trở thành một tên cấp 4 luyện đan sư. Dễ dàng sao? Không, phi thường khó, coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, đều khó mà làm được. Nhưng là, Lý Mục nhưng có thể làm được đến. Game. Trong game trở thành luyện đan sư so với biểu hiện thời gian đơn giản rất nhiều. Một mặt ở chỗ đan đạo phương diện tri thức chỉ cần một phần là được rồi. Mặc dù sai rồi, cũng có thể lặp lại sát hạch. Một mặt là luyện đan, chỉ cần cung cấp hết thảy vật liệu, thêm vào an bài trình tự, thì có cơ hội có thể trực tiếp luyện chế thành công. Muốn trở thành cấp 4 luyện đan sư, nhất định phải luyện chế ra một loại cấp 4 đan dược mới được. Trong game cấp 4 đan dược sát hạch chính là một loại tên là tiên thiên đan đan dược, cực kỳ bất phàm, có thể để người ta trong thời gian ngắn thực lực được tăng lên cực lớn. Như người bình thường ăn vào một viên tiên thiên đan có thể trực tiếp trở thành thiên nhân cảnh giới võ giả. Nếu là hơn nữa phụ trợ cái khác dược tài, thậm chí có cơ hội vượt qua ràng buộc, đạt đến luyện khí cảnh. Bên này là cao cấp đan dược chỗ thần diệu. Vì sao một ít hàng đầu thế lực căn bản không quan tâm võ giả, mà đều là lấy luyện khí cảnh làm võ đạo, làm tu sĩ cơ sở? Bởi vì chỉ cần một viên đan dược thì có thể làm cho người bình thường trở thành luyện khí cảnh tu sĩ. Liên quan với về mặt đan dược điển tịch, hoàn toàn có thể dùng thiên tài hình thức để hoàn thành. Phiền toái là dược liệu, ở luyện đan sư công hội bên trong đúng là có thể mua một ít. Cũng không biết có cái gì hạn chế. Luyện đan sư công hội ra tay dược tài, đan dược là tùy ý mua, nhưng là một ít dược tài là có thêm hạn chế, nhất định phải thông qua luyện đan sư tới mua. Bởi vì một ít dược tài dược tính đặc thù, người bình thường không hiểu trong đó dược tính, dễ dàng gặp sự cố. Điểm này, đúng là có chút giống là Trung Hoa đơn thuốc thuốc. Quên đi, trực tiếp ở trong game thu được dược tài. Cấp 3 đan dược cùng cấp 4 đan dược dược tài cũng không tính là khó tìm. Bằng vào ta thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đem dược tài cho xoay sở đủ vài phần. Vậy thì chuẩn bị tiếp nhận vụ. Cấp 3 dược tài cùng cấp 4 dược tài bên trong. Đại đa số dược tài trực tiếp đi vùng ngoại ô. Trong núi, đáy vực, nước giản tiến hành hái là được rồi. Cần đối phó là một ít yêu thú, mà một ít dược tài, chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đến thu được. Lý Mục trước đêm này một phần nhiệm vụ cho hoàn thành. Cấp 3 đan dược là bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan là cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Cần thiết dược tài chủ yếu là bồi dưỡng khí huyết, luyện hóa thể phách tác dụng. Trong đó như thế dược tài là thiên niên dưỡng sinh thảo. Thiên niên dưỡng sinh thảo nhiệm vụ cần tìm tới thôn trưởng, Lý Mục về tới tân thủ thôn, làm lại tay trong thôn tìm được rồi thôn trưởng, theo hắn trở thành tu sĩ, đột phá tân thủ thôn hạn chế sau khi tân thủ thôn NPC cũng có một ít biến hóa. Đó chính là có thể hỏi thăm, hỏi dò cần thiết gì đó, do đó tiến hành có liên quan nhiệm vụ. Lý Mục một phen hỏi dò bên dưới, từ thôn trưởng trong tay nhận được nhiệm vụ, đi tới dược cốc bên trong tiến hành hái dược tài. Trong đó, thiên niên dưỡng sinh thảo cũng là ở dược cốc bên trong. Chỉ có tồn tại thông hành khiến mới có thể tiến vào bên trong. Đi, đi dược cốc, Hạ Hầu Vận nhưng là ở bên ngoài tu luyện già. Tự tại thiên nguyên kinh nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Hô hấp trong lúc đó liền có thể thu nạp thiên địa linh khí, hội tụ thành chân khí. Không chỉ là như vậy, ánh nhật trào, truy nguyệt bộ nàng đều đạt đến quy chân cảnh giới. Chỉ là, theo nàng tu luyện số lần tăng nhanh, mơ hồ cảm thấy được bên trong đất trời có một luồng sức mạnh thần bí tồn tại. Này cỗ sức mạnh thần bí không ngừng ở dẫn dắt nàng. Dẫn dắt nàng tu luyện. Trước ở lôi quang ưng bên trên thời điểm, nàng liền thoáng thử này một loại sức mạnh thần bí phương pháp tu luyện. Một luồng cực kỳ tà ác, hắc ám lực lượng xuất hiện, nguồn sức mạnh này khủng bố mà mạnh mẽ, tà ác mà hắc ám, làm cho nàng trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng là, nguồn sức mạnh này không ngừng dẫn dắt nàng, không ngừng hấp dẫn nàng, giống như là ác ma ở nói nhỏ. Hết sức quỷ dị, tu luyện, không tu luyện, Hạ Hầu Vận lâm vào lựa chọn bên trong. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong mơ hồ có hào quang màu đen. Hướng về nội thất nhìn sang, mặc dù không cách nào thấu thị, nhưng phảng phất thấy được Lý Mục bóng người. Ta muốn trở nên mạnh hơn, có đầy đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ tốt thiếu gia. Hạ Hầu Vận nói nhỏ một tiếng, trong mắt ánh sáng màu đen càng ngày càng u ám, càng ngày càng thâm thúy. Hạ Hầu Vận chân khí trong cơ thể xoay một cái, cũng không phải là tự tại thiên nguyên kinh, mà là một môn hết sức kỳ lạ mà lại mạnh mẽ vô cùng công pháp. Này một môn công pháp dẫn dắt thiên địa linh khí, dường như kình ngư hút nước giống như vậy. Điên cuồng mà tham lam địa hấp thu linh khí. Không thể để cho thiếu gia cảm ứng được. Hạ Hầu Vận áp chế công pháp sức mạnh, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí ở trong cơ thể nàng cấp tốc chuyển hóa, hóa thành hắc sắc ma khí ngập trời ma nguyên, quỷ dị mạnh mẽ. Hạ Hầu Vận cảm giác, nàng chỉ là vận hành thần bí này công pháp, kỳ hiệu quả liền vượt qua tự tại thiên nguyên kinh gấp 10 lần, gấp 100 lần, thần dị phi thường, muốn đột phá chân vũ cảnh, dễ như ăn cháo. Tu hành, tu hành, Hạ Hầu Vận tiếp tục tu luyện, đè nén tu luyện khí tức, biểu hiện thượng khán đi tới cùng với trước tu hành cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là ở 10 ngón tay của nàng bên trên, có hắc khí bao quanh, quỷ quyệt cực kỳ. Bằng hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.